Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1, Didi lựa chọn hệ thống cầu phiếu cầu cất giữ. Góc truyện audio.com. Chấm, Diệp Thần, chúng ta chia tay đi. Trong điện thoại truyền đến bạn gái Diêu Lệ Lệ thanh âm. Vì cái gì chia tay? Diệp Thần sửng sốt một chút. Ta mỗi ngày đưa đón ngươi tan ca. Chạy đi đi tiền kiếm đều mua cho ngươi hàng xa xỉ. Ta đã làm sai điều gì sao? Ngươi chẳng hề làm gì sai. Ta không muốn bạn trai của ta là một cái mở ra pho xe đi đi tài xế. Ta tình nguyện tại BMW bên trong khóc. Cũng không muốn ngồi tại pho trên xe cười. Gặp lại. Điện thoại cúp máy. Diêu Lệ Lệ bằng hữu vòng bắn ra lớn nhất một cái mới động thái. Bối cảnh là một chiếc BMW xe. Hình ảnh bên trong Diêu Lệ Lệ trên lưng còn có một người nam nhân tay. Đặc biệt, cầu thí tình nguyện tại BMW bên trong khóc. Không muốn tại pho trên xe cười. Rõ ràng là tìm phú nhị đại đem lão tử quăng. Diệp Thần vượt qua đi tới 10 năm trước bình hành thế giới. Vốn là tháng lương hơn vạn lãnh đạo. Không nghĩ tới bởi vì hiệu suất tốt bị đồng sự hãm hại mất đi công tác. Đành phải mở đi đi, giao một người bạn gái nghĩ kỹ tốt ở chung. Một lòng một ý nỗ lực lại là cái lốp xe dự phòng. Người ta vượt qua đều là hệ thống kề bên người. Muốn bao nhiêu nghiêu bức bao nhiêu nghiêu bức. Diệp Thần lại chỉ còn lại có khổ bức. Ven đường, một người mặc Âu phục màu đen giày cao gót mỹ nữ. Hướng về phía Diệp Thần ngoắc, mỹ nữ nhan trị 95 phân trở lên. Bất quá mang trên mặt một tia lãnh nhược băng xương ngạo khí. Diệp Thần đem xe đứng tại ven đường. Mỹ nữ mở cửa xe. Ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Ổn vững vàng tâm tình Diệp Thần đối với mỹ nữ lộ ra nghề nghiệp mỉm cười. Hoan nghênh lấy đi đi xe chuyên dụng. Mỹ nữ rất cao lạnh. Chỉ là khẽ gật đầu. Diệp Thần khởi động xe hơi. Hướng về chỗ cần đến lái đi. Cùng với êm tai tiếng chuông, mỹ nữ điện thoại vang lên. Điện thoại kết nối. Trần Tổng, chúng ta cùng ước đạt tập đoàn hiệp nghị không phải đã nói xong. Làm sao đổi ý rồi? Tô Tổng, chúng ta hiệp nghị có thể ký. Bất quá mà tối nay ngươi muốn đi theo ta thật tốt uống hai chén. Ta uống vui vẻ tự nhiên sẽ ký kết. Cái này, Tô Uyển Nghi nhíu mày. Cắn răng, Tô Uyển Nghi nói ra. Tốt à, cái kia ta hiện tại liền đi khách sạn. Tô Uyển Nghi, mà đô giới kinh doanh nữ thần. Quảng cáo, siêu cao nhan trị, cực kỳ ánh mắt đầu óc buôn bán. Còn có nhanh chóng quyết đoán tính cách. Không biết hấp dẫn bao nhiêu nam tính truy đuổi. Bất quá tại ngăn nắp tịnh lệ sau lưng là lòng chua xót. Một nữ nhân tại giới kinh doanh dốc sức làm rất khó khăn. Tô Uyển Nghi rất thông minh. Nàng biết Trần Tổng để cho nàng đi uống rượu khẳng định không có ý tốt. Có thể cái hiệp nghị này đối với nàng quá trọng yếu. Nhất định phải cầm xuống, đinh. Đi đi lựa chọn hệ thống khởi động. Mỗi tuần tùy cơ gặp phải một vị đặc thù thuộc tính hành khách. Hoàn thành lựa chọn nhiệm vụ. Đem về thu hoạch được trung cực khen thưởng. Phụ trợ ký chủ trở thành toàn cầu lão đại, hành khách nghề nghiệp. Tổng giám đốc lựa chọn một. An ủi mỹ nữ tổng giám đốc. Thu hoạch được lô hỏa thuần thanh vuốt mông ngựa kỹ năng. Nịnh nọt. 10. Mỹ nữ tổng giám đốc khen thưởng 1 triệu, lựa chọn 2. Cho mỹ nữ tổng giám đốc dội nước lạnh. Thu hoạch được độc miệng kỹ năng. Lãnh khốc. 10. Bảo Đức Lợi mặt giá trị 100.000 tập thể dục thẻ 1 chương, lựa chọn 3. Trợ giúp nữ tổng giám đốc giải quyết phiền phức. Thu hoạch được bản số lượng có hạn xe sang trọng. Mị lực giá trị. 10. 100 tỷ tập đoàn tổng giám đốc người thừa kế. Ngọa tào. Nhìn đến trong đầu nhắc nhở. Diệp Thần ngây dại. Trong truyền thuyết hệ thống. Lại bị hắn gặp. Ba cái nhiệm vụ lựa chọn một tốt nhất hoàn thành. Khen thưởng cũng xem là tốt. Lựa chọn hai đâu? Diệp Thần trực tiếp coi nhẹ. Bỏ đá xuống giếng. không phải Diệp Thần phong cách. Lựa chọn 3, tuy nhiên rất phiền phức, nhưng là khen thưởng phong phú. Ngay sau đó, Diệp Thần trong lòng trầm giọng nói. Hệ thống, ta tuyển lựa chọn 3, đinh. Chúc mừng ký chủ lựa chọn thành công. Thu hoạch được 10 triệu hồng bao khen thưởng, đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Pagani hạn lượng khoản xe đua. Xe hơi tại chỗ cần đến bãi đỗ xe, đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được mị lực giá trị 10. Ngài đối nữ tính sức hấp dẫn tăng lên gấp bội, đinh. Chúc mừng ký chủ trở thành ước đạt tập đoàn tổng giám đốc, đinh. Ký chủ tại trong một tuần thu hoạch được hệ thống đánh giá 5 viên tốt bình luận tinh có thể kích hoạt mới đặc thù hành khách lựa chọn nhiệm vụ. Tô Uyển Nghi để điện thoại di động xuống. Ngẩng đầu, nhìn đến Diệp Thần bên mặt nhất thời ngây dại. Cái này đi đi tiểu ca có chút đẹp trai à. Vừa mới lên xe thời điểm, Tô Uyển Nghi cũng không có chú ý tới Diệp Thần. Giờ phút này, ngồi tại chỗ ngồi phía sau phía trên. Tô Uyển Nghi nhìn chằm chằm Diệp Thần. Càng xem càng tâm động. Đột nhiên, nàng hai mắt tỏa sáng. Đi đi tiểu ca, người có thể hay không giúp ta một việc? Gấp cái gì? Diệp Thần hỏi. Cùng ta đi tham gia tiệc rượu. Nếu như uống say, đem ta đưa về Nhã Thi tập đoàn. Đương nhiên sẽ không đi không? Ta có thể cho ngươi tiền. Tô Uyển Nghi minh bạch. Nếu như nàng đi tham gia tiệc rượu, một khi bị quá chén, sẽ vô cùng nguy hiểm. Mang theo Diệp Thần đến liền không đồng dạng. Tối thiểu nhất có cái nam nhân tại. Đối phương khẳng định không dám quá ngông nghênh. Không được, ta còn muốn chạy đi đi đâu. 100.000, cái này đầy đủ ngươi chạy 1 năm đi đi tiền. Tốt, thành giao. Diệp Thần vốn là muốn giúp Tô Uyển Nghi. Vừa mới cự tuyệt bất quá là vờ tha để bắt thật mà thôi. Nếu như quá chủ động ngược lại sẽ để cho đối phương hoài nghi. Diệp Thần dừng xe ở Vạn Hào Đại khách sạn bãi đỗ xe. Tô Uyển Nghi vừa xuống xe. Diệp Thần điện thoại di động vang lên lên. Ngài khỏe chứ? Là Diệp Tổng sao? Ta là ước đạt tập đoàn tổng giám đốc Lâm Lị. Ngài vừa mới thu hoạch được ước đạt tập đoàn 40. Cổ quyền, trở thành công ty tổng giám đốc. Hiện tại cần ngài ký một bản cổ quyền chuyển nhượng thư. Há, ta tại Vạn Hào Đại khách sạn. Ngươi trực tiếp tới tìm ta đi. Diệp Thần đảo, tốt, ta hiện tại liền đi qua. Cúp điện thoại, Diệp Thần cùng Tô Uyển Nghi cùng một chỗ vào khách sạn. Tô Uyển Nghi vừa vào gian phòng. Một cây hói đầu hơn 50 tuổi nam nhân đứng lên. Tô Tổng, muốn ước ngươi thật không dễ dàng à. Trần Lực nhìn đến một bên Diệp Thần nhất thời nhíu mày. Vị này là, Trần Lực chỉ Diệp Thần đảo. Quảng cáo, hắn là tài xế của ta. Diệp Thần, há, tài xế à, Trần Lực nở nụ cười gằn. Trực tiếp đem Diệp Thần coi nhẹ. Ba người ngồi xuống, thịt rượu mang lên. Tô Uyển Nghi lo lắng nói. Trần Tổng. Ngài nhìn hiệp nghị của chúng ta. Chấm, hiệp nghị không nóng này. Uống rượu trước, nói Trần Lực cho Tô Uyển Nghi đổ tràn đầy một chén rượu. Tô Tổng, ta không phải đã nói rồi sao? Ngươi bồi ta uống đẹp, ta lập tức cùng ngươi ký hiệp nghị. Tô Uyển Nghi nhìn lấy tràn đầy chén rượu. Nhíu mày, một chén rượu uống vào. Nàng hôm nay khẳng định sẽ say. Tô Tổng. Cái hiệp nghị này đâu? Ta có thể cùng ngươi ký. Cũng có thể cùng người khác ký. Có thể hay không ký nhưng muốn nhìn ngươi biểu hiện hôm nay đi. Trần Lực tham lam nhìn chằm chằm Tô Uyển Nghi khêu gợi thân thể nói ra. Tô Uyển Nghi minh bạch hôm nay chén rượu này nếu như không uống muốn ký kết là không thể nào. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Thần. Uống say chỉ có dựa vào nam nhân này. Tô Uyển Nghi hít sâu một hơi. Được, nói. Tô Uyển Nghi liền muốn bưng chén rượu lên. Không có ý tứ, Tô Tổng không thể uống rượu. Diệp Thần nói trực tiếp đoạt lấy Tô Uyển Nghi trước mắt chén rượu. Đem trong chén rượu đổ trên mặt đất. Tô Uyển Nghi thất thần. Nhìn về phía Diệp Thần. Không nghĩ tới hắn vậy mà trực tiếp nâng cốc đổ. Trần Lực cũng sửng sốt. Sau đó sắc mặt biến đến dữ tợn nổi giận. Chỉ là một người tài xế. Cũng dám đổ rượu của hắn. Sách mới cầu phiếu cầu cất giữ. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.